Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, quỷ dị săn giết. Hùng ca, chúng ta dạng này đầy khắp núi đồi địa tìm bọn hắn. Năng tìm được sao? Trương Viễn hướng Hùng Khôi đưa một cái ấm nước đi qua. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không phải làm sao bây giờ? Hùng Khôi tiếp nhận ấm nước mãnh ực một hớp. Nói tiếp. Đối phương sẽ cảm giác thuật, tại cái này trong núi rừng tầm mắt sẽ rất quảng, chúng ta không thể cùng quá gấp, mặc dù hắn cũng không có khả năng một mực duy trì lấy cảm giác thuật, nhưng chúng ta không thể tại hình thành vây kín trước, trong lòng còn có nửa điểm may mắn. Đúng đúng, Hùng ca anh minh, Trương Viễn nghe cái này lời nhàm tai giải thích, miễn cưỡng qua loa nói, Hùng Khôi liếc qua mình cái này biểu tình của thủ hạ. Hừ một tiếng, vẫn là mở miệng tiếp lấy nói ra. Người của chúng ta từ các đầu đường núi đồng thời lên núi. Trừ phi bọn hắn chịu chạy đến nơi núi rừng sâu xa đi đút những cái kia cao giai ma thú. Nếu không thu lưới lúc, bọn hắn nhất định chạy không được. Chúng ta chỉ cần cùng các đạo nhân mã bảo trì tốt liên hệ. Phối hợp tốt tìm kiếm tiến độ. Đừng để bọn hắn quá sớm phát hiện chúng ta. Thừa dịp vây quanh còn không có hình thành lúc phá vây mà đi là được rồi. Hắn nói cương thuyết hoàn. Một tiếng xa xăm thét dài từ phương xa truyền đến. Làm hắn bất thình lình dùng mình một cái. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trương Viễn rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Tại cái này thi đấu phổ lạc tư bên trong dãy núi La To. Muốn chết sao? Hắn cương thuyết hoàn. Chỉ thấy nơi xa một đám mây đen đột khởi. Hướng phía thét dài truyền đến phương hướng bay vút đi. Qua một hồi lâu, hắn mới giật mình tỉnh lại. Kia không phải cái gì mây đen. Rõ ràng là thành quần kết đội chim loài ma thú. Ngô, Trương Viễn vừa mới chuẩn bị lại mở miệng cười trên nỗi đau của người khác một phen. Nhưng sau lưng một chút thủ hạ đột nhiên cau mày. Thế nào? Trương Viễn nhìn về phía bọn hắn hỏi. Không, không có gì. Chỉ là vừa mới nghe được tiếng kêu kia lúc, ngực có chút buồn bực, rất nhanh khôi phục bình thường đám người không hiểu ra sao địa lắc đầu. Hùng Khôi thấy thế, cũng là nhướng mày, cho dù thanh âm sẽ dẫn tới ma thú, nhưng cái này âm thanh thét dài lực ảnh hưởng có phải hay không có chút quá mức. Ý niệm này vừa mới hiện lên, Hùng Khôi một nhóm chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đều bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Cẩn thận! Toàn thể đề phòng, Hùng Khôi mãnh xoay người, nhìn xem nơi núi rừng sâu xa chợt quát lên. Trương Viễn bọn người tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Ma Pháp Sư nhóm cấp tốc cầm lên ma trượng, người còn lại cũng nắm chặt vũ khí trong tay. Liền nghiêm mặt theo Hùng Khôi ánh mắt nhìn lại, liên tiếp tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Rốt cục, một cái bóng đen xông phá trong rừng bóng ma. Hướng Hùng Khôi đám người phương hướng bay lượn mà tới. Một đoạn ngắn gọn ngâm sướng về sau. Một cây thủy thương chính giữa bóng đen. Đem nó đâm xuyên trên mặt đất. Thi pháp về sau. Hùng Khôi cũng không có thả ra trong tay ma trượng. Y nguyên xa xa chỉ vào trong rừng. Ánh mắt lại hướng phía dưới thoáng nhìn. Nhiều hơn thiểu thiểu nhẹ nhàng thở ra. Nhất giai sói đất a. Còn tốt. Cái dám. Hắn lời còn chưa nói hết. Lại có mấy cái sói đất từ trong rừng nhảy lên ra. Hắn tranh thủ thời gian kêu gọi đám người đem nó từng cái đánh giết. Trong rừng lại truyền đến càng nhiều tiếng kêu. Hùng Khôi chỉ tới kịp giống lên một câu, mau bỏ đi. Ngoặc kép, bản thân liền dẫn đầu xoay người chạy. Trương Viễn đám người phản ứng cũng không chậm. Gặp Hùng Khôi đều chạy. Cũng đều liền vội vàng đuổi theo. Nhưng khi hắn nhóm đi ra ngoài một đoạn đường về sau. Lại phát hiện cũng không có ma thú đuổi theo. Hùng Khôi thở hổn hển về nhìn một cái. Trong lòng điểm khả nghi đại sinh. Trương Viễn khẽ cắn môi. Cẩn thận địa đi về. Cũng không lâu lắm liền lại cực nhanh chạy trở về. Chỉ vào trước đó thét dài truyền đến phương hướng hét lớn. Hùng ca. Bầy ma thú. Bầy ma thú toàn hướng cái hướng kia đi. Lúc này. Hùng Khôi học viên giới một trận chấn động. Hắn vùi đầu kích hoạt lên học viên giới. Một cái bóng mờ ảnh chân dung hiển hiện ra. Hùng ca, chúng ta bên này xuất hiện rất nhiều ma thú. đều hướng một cái phương hướng chen chúc mà đi. Trừ phi chúng ta chủ động công kích, những ma thú này căn bản lờ đi đứng ở bên cạnh chúng ta. Hùng Khôi nghe vậy, thần sắc biến đổi, trầm mặc nửa ngày về sau mới nói ra. Thông chi tất cả mọi người, đều đi theo bầy ma thú đi, nhìn xem sẽ đi đến nơi nào. Ta hoài nghi, nơi đó có phải hay không là có trọng bảo bị người phát hiện. Bóng mờ nghe vậy, cũng là toàn thân chấn động, vội vàng đồng ý một tiếng. Liền kết thúc thông tin. Hùng Khôi ngẩng đầu, vung tay lên, chúng ta cũng theo sau nhìn một cái, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Dứt lời, liền dẫn đầu trở về mà đi. Trương Viễn chờ người đưa mắt nhìn nhau một trận, cũng đành phải đứng dậy đi theo. Bọn hắn đi theo bọn này ma thú một đường phi nước đại, cuối cùng đi tới một chỗ địa hình khoáng đạt ruộng dốc. Đúng lúc này, lại là một tiếng giống to vang lên, chấn động đến Hùng Khôi bọn người là trong lòng máy động. Hùng Khôi hướng phía trước nhìn lên, lập tức con ngươi hơi co lại, vội vàng đưa tay ra hiệu sau lưng đám người dừng lại. Một đoàn người vội vàng hướng hai bên một bên thân, cực kỳ thuần thục ẩn nấp tại một chút thân cây cùng sau lùm cây diện. Nhưng lại không có quá nhiều đụng phải những này cỏ cây. Nhưng khi hắn nhóm đưa đầu ra ngoài hướng phía trước xem xét, lại từng cái đều trong nháy mắt trở nên sắc mặt trắng bệch. Tại bọn hắn ngay phía trước ruộng dốc bên trên, một cái cự hán hai tay vung lấy một cây to lớn cột đá, tướng nhào về phía ma thú của hắn trực tiếp quét ra ngoài. Phần lớn trong nháy mắt óc vỡ toang, huyết nhục văng tung tóe, không có đánh chúng yếu hại, rơi xuống đất lan lộn sau dãy giụa lấy đứng lên, cũng cơ hồ không có nhiều ít chiến lực. Cột đá lại như thế trở về quét qua, liền chết đến mức không thể chết thêm, mà không bị cột đá đánh chúng còn sót lại ma thú. Nhưng căn bản không để ý tới trước mắt cái này cự hán, mà là nhao nhao thả người nhảy lên, nhảy vào sườn núi hạ hẻm núi nhỏ bên trong. Hùng Khôi lúc này mới chú ý đến, kia hẻm núi nhỏ chung có một khiêng cột đá cự hán, chính dẫn từ hẻm núi hai bên nhảy xuống ma thú hướng nơi xa bỏ chạy. Đương còn sót lại ma thú phần lớn rơi vào hẻm núi về sau, kia cự hán giận quát to một tiếng, quay người đứng vững. Hắn cao cao địa giơ lên cột đá hướng phía đuổi theo trong đàn ma thú hung hăng một đập. Lập tức các ma thú thê lương tiếng kêu vang lên liên miên. Kia cự hán một kích thành công về sau, lại cũng không nhìn nhiều, lần nữa nâng lên cột đá quay đầu liền chạy. Lúc này, sườn núi trên đất cự hán cũng nhảy vào trong hạp cốc, trong miệng đồng thời phát ra một tiếng càng thêm chấn khiến người sợ hãi tiếng giống. Lúc đầu ngay tại truy kích trước đó kia cự hán bầy ma thú, như vậy nhao nhao quay đầu hướng hắn đánh tới, mà chờ đợi bọn chúng vẫn là giơ cao cột đá. Hùng Khôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong hạp cốc tràng diện. Những ma thú này đều mẹ nó ngốc rồi sao? Không tránh không né thì cũng thôi đi, cho dù là có được công kích từ xa năng lực ma thú, cũng theo trong hạp cốc một đầu một đuôi hai đại cự hán tiếng giống vừa đi vừa về chạy đi. Tiếp tục như vậy, những ma thú này sẽ chỉ bị liên miên địa đập chết. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, cái này mới phát hiện tại hẻm núi đối diện trên sườn núi, còn có một cái đồng dạng ôm cột đá cự hán. Kia cự hán trên trụ đá đã dính đầy huyết kế, còn có một số loài chim lông vũ, mà bản thân hắn chính vịn cột đá thở nghỉ ngơi. Tại bên cạnh hắn trên mặt đất, lít nhà lít nhít tất cả đều là chim loại thi thể của ma thú. Hùng Khôi cùng bọn thủ hạ của hắn nhìn trước mắt này tấm bất thường tràng cảnh, trong lúc nhất thời thở mạnh cũng không dám. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Vô luận là ma thú bầy vô não cử động, vẫn là ba cái kia cự hán quái lực, đều để Hùng Khôi trong lòng sinh ra sợ hãi. Hải thần ở trên, nếu là bọn hắn bị cái này ba cái cự hán phát hiện, ai biết có thể hay không cũng bị kia cột đá cho ép. Đã sợ hãi Hùng Khôi, sớm đã quên mình còn có thể sử dụng ma pháp tiến hành phản kích cái này một gốc dạ. Hùng ca, người nhìn bên kia. Hùng Khôi vừa đưa tay chuẩn bị đánh ra rút lui thủ thế, Trương Viễn lại đột nhiên chỉ vào một phương hướng khác nhỏ giọng hô một câu. Hùng Khôi quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời thần sắc trở nên cổ quái. Chỉ gặp một người mặc hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean. Trên chân đá lấy song màu xanh quân đội dép lào thanh niên. Chính không chỗ ở chép miệng lấy lưỡi. Nhìn chăm chú lên cách đó không xa hẻm núi nhỏ bên trong hết thảy. Mà bên cạnh hắn cách đó không xa. Một người mặc màu đen da áo lót cùng ngắn quần da nữ lang tóc hồng. Đang tay cầm ma trượng cùng hai đầu tam giai tật phong xài chiến đến quên cả trời đất. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.